Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 700, bị chọc giận Diệp Thần. Đồng Tiễn, Đoạn Lăng Phong, Hà Vân Long, anh em nhà họ Thẩm, đợi đến Uyển Bạch Quân rời đi. Diệp Thần trầm tư một lát, bỗng nhiên mở hai mắt ra quát sau cùng nghĩ tới nghĩ lui. Vẫn là gọi một người. Cô tiền bối, Đồng Tiễn thủy chung chờ đợi ở chỗ này nghe được Diệp Thần kêu gọi trước tiên đứng ra, Diệp đan sư, có phải hay không có đánh nhau sự tình? Cứ việc phân phó, Đồng Tiễn hoặc nhiều hoặc ít nghe được Huyền Bạch Quân nói cái gì có người tới mạn. Duy Châu đối với loại này kiếm chuyện người, Đồng Tiễn từ trước đến nay sẽ không khách khí, không sai, nhưng không phải hiện tại, Diệp Thần hai mắt nhìn qua phía trước, Từ Tốn nói không có nhiều một hồi mọi người ào ào đến đây thì liền Bành Tiểu Mạn cũng theo chạy tới. Còn có đan thành lực lượng có sẵn cơ hồ hết thảy đúng chỗ phóng tầm mắt nhìn tới. Tuy nhiên chỉ có trên dưới 100 người, thế nhưng là trên mặt bọn họ tràn ngập chiến ý. Huyền Bạch Quân cùng Diệp Thần giao nói chuyện không phải bí mật. Bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều biết một số bây giờ Diệp Thần triệu tập mọi người đến. Hiển nhiên là muốn nói nên đúng sự tình. Diệp Thần nhìn loại này người biểu lộ, trong lòng ấm áp, đây chính là hắn muốn đan thành bình thường chúng ta đối đãi bách tính cùng bệnh. Nhân, có thể là hòa ái dễ gần, nhưng là đối đãi địch nhân liền muốn nắm giữ nồng đậm chiến ý. Đã tất cả mọi người đến, Diệp Thần cũng không có ý định giấu giếm, một thân một mình đi vào trước mặt mọi người, híp hai mắt, Từ Tốn nói. Bây giờ chúng ta đan thành đã có chút bộ dáng, tin tưởng mọi người đều hy vọng nhìn đến đan thành nổi tiếng bên ngoài một ngày đang trong quá trình kiến thiết. Các ngươi, mỗi người đều giao ra tâm huyết của mình, bởi vì nơi này là nhà chúng ta chỉ ái nhà. Lời cảm tạ, ta không muốn nhiều lời bởi vì ta cũng là cái gia đình này một phần tử, nhưng là bây giờ có người đánh chúng ta đan thành chú ý, các ngươi nói làm sao bây giờ? Giết, oanh, mọi người hống một tiếng, giống như thiên quân tướng sĩ trước khi chiến đấu khí thế, đối giết, Diệp Thần thanh âm càng lớn. Bất luận kẻ nào đánh người nhà của ta chủ ý, liền nên giết. Tĩnh Cô Đông Vũ cũng bị loại này đội hình rung động đến. Diệp Thần tuổi còn nhỏ, phiến động nhân tâm năng lực thật không phải khoác lác, thế nhưng là các ngươi nắm chắc được bao nhiều phần giết chết đối phương, còn có thể bảo chứng chính mình không thu được thương tổn. Vừa mới cổ vũ chúng người khí thế, ngay sau đó Diệp Thần thì dùng nước lạnh sụp đổ chúng người niềm tin. Quả nhiên, mọi người nghe được Diệp Thần lời nói, ào ào cúi đầu xuống, không sai, chính bọn hắn thực lực không đủ. Coi như địch nhân đứng ở trước mặt mình, chỉ sợ chỉ có bị ít phần, nhìn xem các ngươi bộ dáng làm sao. Đánh không lại địch nhân thì nhận sợ sao? Thì không sẽ nghĩ biện pháp sao? Diệp Thần tiếp tục nói, mọi người không có người nói chuyện. Diệp Thần nói dễ dàng, dùng biện pháp gì mới có thể đánh bại so với chính mình đối thủ lợi hại? Từ giờ trở đi ta sẽ cho các ngươi tăng thực lực lên, mà lại tại buổi chiều, ta sẽ để Hà Vân Long cho mỗi người các ngươi một khỏa bảo tăng đan, còn có ăn dưỡng đan dược. Các ngươi hiện tại đi chuẩn bị 20 chiếc vại lớn, có thể giả bộ tiến người loại kia. Mọi người nghe vậy rất nhanh tán đi. Diệp Thần cũng là liều hôm nay cùng Uyển Bạch Quân đối thoại, để hắn có không ít dẫn dắt, thì giống bây giờ những cái kia bên ngoài người vừa tới không phải là muốn tìm đan thành phiền phức sao? Diệp Thần thì tới một cái toàn thành đề phòng, dùng sự thực nói cho ngươi, nơi này chính là đan thành địa bàn, làm ngươi đạp vào mạn Duy Châu địa bàn cũng là đạp vào ta đan thành địa bàn. Rất nhanh 20 chiếc vại lớn chuẩn bị hoàn tất. Diệp Thần dẫn đầu chọn lựa 20 người hết thảy cởi sạch trực tiếp chuyển đi vào, phất tay cũng là một cái to lớn thiên địa trận pháp đem xung quanh tất cả linh lực hấp dẫn tới. Đây là tụ linh trận phối hợp Diệp Thần độc hữu dược phương, có thể càng nhanh tăng lên chính mình thực lực. Làm tốt đây hết thảy về sau, Diệp Thần quay người nhìn lấy còn thừa người, tiếp đó ta sẽ cho các ngươi mỗi một viên thuốc chờ đợi tăng thực lực lên tiền kỳ, chuẩn bị mọi người hưng phấn. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới công pháp có thể dùng loại phương pháp này tăng lên mà lại đứng tại Diệp Thần tụ linh trận bên cạnh. Bọn họ thì có thể cảm nhận được cái kia từng đạo linh lực nồng nặc chính tại điên cuồng chui vào trong trận pháp, có thể nghĩ trong trận pháp linh lực là đáng sợ đến cỡ nào. Cô tiền bối, không biết chúng ta trước đó thương lượng còn tính hay không đếm. Diệp Thần đột nhiên không đầu không đuôi nhìn lấy cô Đông Vũ hỏi thăm, đem cô Đông Vũ đều hỏi mộng. Cái gì thương lượng, cũng là lưu tại Đan Thành giúp đỡ kiến thiết a. Diệp Thần cười nói, bây giờ toàn bộ Đan Thành có thể kêu lên đến cao thủ, chỉ sợ chỉ có cô Đông Vũ loại cao thủ này, Diệp Thần đương nhiên sẽ không buông tha. Có hắn tọa trấn Đan Thành, hệ số an toàn sẽ tốt hơn. Ta không có tiền, cô Đông Vũ một mặt phiền muộn nói, đến hắn là thật cầm không ra Diệp Thần trước đó nói nhiều như vậy linh thạch, không cần tiền, chỉ phải ở lại chỗ này liền tốt. Diệp Thần cười nói, cô Đông Vũ nhất thời thì gấp. Tiểu tử ngươi có phải hay không thuộc Bạch Nhãn Lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, lão phu ở chỗ này làm còn thiếu sao? Ngươi bị lãnh gia đả thương về sau, mặc dù không có trước tiên tìm tới ngươi, nhưng là cũng giúp ngươi tìm tới đường Bắc Vũ a. Diệp Thần cười ha ha, ha ha ha, cô tiền bối, ngươi nói như vậy thì không đúng, hữu tình về hữu tình, điều kiện về điều kiện, cầu thí. Cô Đông Vũ một mặt phiền muộn nói đến, Diệp Thần cười không nói. Thực vừa mới cô Đông Vũ lời nói đã coi như là trả lời, nếu như mình ép rất gắt chỉ sợ vừa đến phản. Thuận tay lấy ra hai viên thuốc, tẩy tủy đan, tụ linh đan, tuy nhiên không nhất định có thể trợ giúp ngươi đột phá hiện hữu cảnh giới, nhưng là hẳn là sẽ để công pháp càng tinh xảo hơn đi. Cô Đông Vũ nhìn lấy hai viên thuốc, trợn cả mắt lên. Ngươi đây là làm cái gì vậy? Tặng cho ngươi a, xem như trao đổi, cũng coi là cảm tạ đi. Diệp Thần nửa đùa nửa thật nửa nghiêm túc nói đến, không sai. Trong lòng hắn, cô Đông Vũ không cần thiết trợ giúp chính mình, thế nhưng là người ta lại là nghĩa vô phản cố trợ giúp chính mình về tình về lý. Diệp Thần đều cần phải có chút biểu thị, vốn là nghĩ đến Đan Thành tất cả mọi chuyện đều ổn định lại, giúp trợ cô Đông Vũ chữa trị thân thể, nhưng là bây giờ xem ra còn phải cần một khoảng thời gian, đành phải dạng này. Cô Đông Vũ lão lệ tại mí mắt bên trong cảm kích nhìn lấy Diệp Thần, tiểu tử này làm việc luôn luôn như thế ra bất ngờ, khiến người ta vừa hận vừa yêu. Tiểu tử ngươi a, học cái xấu loại này thói quen đều dùng đến lão phu trên thân, hắn đương nhiên cũng minh bạch Diệp Thần làm như thế, chính mình thì thật không thể rời đi, đạt được chỗ tốt cực lớn, làm sao có ý tứ rời đi. Cô tiền bối nói giỡn, ta làm sao lại dùng thói quen đây. Diệp Thần cười hắc hắc, tục ngữ nói, khám phá không nói toạc, nói nhiều được lão phu đáp ứng ngươi. Trong vòng 3 năm, không rời đi nơi này, về sau liền muốn nhìn ngươi phát triển như thế nào. Cô Đông Vũ cũng sảng khoái. Lúc này cho Diệp Thần hứa 3 năm hứa hẹn, khác cô tiền bối. Đừng nói 3 năm, chỉ cần 1 năm liền tốt. Có trời mới biết ngươi tại sau khi đột phá sẽ đi hay không một cái thế giới khác. Đến lúc đó chỉ sợ còn muốn dựa vào ngươi nhiều nhiều dìu dắt a. Diệp Thần cười nói, hắn biết cô Đông Vũ cảnh giới này, nếu như ở cái trước tầng thứ, liền sẽ không lưu tại nơi này mà là đi hướng một cái thế giới khác, một cái thông hướng tam giới thế giới, cái kia chính mình trùng sinh chi tiền thế giới quả nhiên. Cô Đông Vũ nụ cười bỗng nhiên cứng đờ, Diệp Đan Sư biết thế giới kia. Diệp Thần cười không nói cho cô Đông Vũ một cái an tâm, chớ vội biểu lộ, lần này cô Đông Vũ thế nhưng là hưng phấn, một khỏa tu luyện nhiều năm trái tim. Rất lâu không có gặp phải như thế khiến người ta hưng phấn đề tài, tốt tốt tiểu tử. Ngươi nói tính toán, chúng ta quay đầu thật tốt tâm sự. Diệp Thần chỉ là cười, cũng không nói gì, quay đầu nhìn Đồng Tiễn, nói thật. Người Chu Tiên kiếm pháp, uy lực giống như rất mạnh, nhưng là tại Phan Chi Diêu trước mặt, thần pháp thì lộ ra có chút kém cỏi lược. Đây là Lăng Không Đạp Bộ công pháp, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, tu luyện không khó lắm, đây là Diệp Thần mới bắt đầu tu luyện khinh công. Về sau bị hắn thoáng cải biến đưa cho Đồng Tiễn về sau. Đoạn Lăng Phong, Hà Vân Long, Bành Tiểu Mạn đều phải đến Diệp Thần luyện đan tâm pháp để bọn hắn nắm chặt quen thuộc luyện tập. Anh em nhà họ Thẩm thì là bị xếp tới tăng lên công pháp trong đám người chờ đợi tăng lên làm tốt. Đây hết thảy, sắc trời đã bắt đầu ảm đạm xuống, Diệp Thần cũng là mệt mỏi đầu đầy mồ hôi chỉnh một chút tăng lên. Hơn 70 người công pháp đem trúc cơ viên mãn, hết thảy tăng lên tới linh tịch cảnh giới, đây cũng chính là Diệp Thần loại này biến thái có thể làm. Đến đổi lại bất cứ người nào cũng không thể hoàn thành loại chuyện này thế mà. Bởi vì Diệp Thần yêu cầu, tất cả mọi người đạt được tăng lên về sau, đều không có khoa trương dùng Diệp Thần lại nói, cái gì gọi là ra bất ngờ, để cho địch nhân cho là mình rất yếu. Thực chúng ta rất mạnh, một đêm này, rất nhiều người đều trong sự hưng phấn chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm hôm sau, Diệp Thần gian phòng bị gấp rút đánh lấy. Lúc này thời điểm chúng ta Diệp Thần đồng học chính ở trong giấc mộng cùng lưu tại Hoa Hạ các nữ nhân thân mật, mẹ nó, bị đánh thức về sau. Trong lòng phi thường khó chịu, mặc lấy một đầu quần cộc đi xuống. Mở cửa phòng liền muốn mắng lên. Thế mà, rít lên một tiếng, để hắn trong nháy mắt thu hồi đã chuẩn bị bạo phát từ ngữ. A. Phanh, Diệp Thần trực tiếp đóng cửa. Phòng người vừa tới không phải là người khác, chính là Diệp Thần vừa mới thủ hạ đồ đệ Bành Tiểu Mạn, sư phụ. Ngươi làm sao ngủ không mặc quần áo? Ngoài cửa Bành Tiểu Mạn tiểu đỏ mặt lên. Ta dựa vào, có trời mới biết ngươi cái này sáng sớm trúng cái gì gió. Diệp Thần nắm mình lên áo ngoài mặc trên người, nếu như đối phương là người khác còn nói được chí. Ít Diệp Thần có thể đùa nghịch giở trò lưu manh, nhưng là Bành Tiểu Mạn không được. A, cái này là đồ đệ mình, chính mình làm sư phụ, làm sao cũng không thể liền đồ đệ đều không buông tha a. Két, mở cửa phòng Diệp Thần hỏi, làm sao, cái này sáng sớm ra chuyện? Bành Tiểu Mạn não hải còn không có theo vừa mới tràng cảnh kịp phản ứng, chết lặng nói đến. Diệp Thần im lặng, xảy ra chuyện gì? Hít sâu một hơi, Bành Tiểu Mạn tận lực để cho mình tỉnh táo lại. Mạn Duy Châu bách tính có hơn 100 người trúng độc bỏ mình, còn có hơn 10 nhà thuốc trưởng quỹ bị giết. Ông Diệp Thần đầu cảm giác một trận oanh minh, thảo mẹ hắn. Nghìn tính vạn tính cũng không nghĩ tới đám người này hội hèn hạ như vậy, cái gì thời điểm sự tình. Giận Diệp Thần triệt để giận, vừa mới Bành Tiểu Mạn nhìn thấy Diệp Thần tức giận như thế, trái tim nhỏ dọa đến bịch bịch nhảy loạn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.